Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1054, bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui đùa ầm ĩ đi qua, đám người bắt đầu tập huấn hoạt động. Tuy nói lần này chủ yếu là vì nghỉ ngơi, nhưng lắp lai trận trung kê lửa xém lông mày, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực. Cho dù là thường xuyên phàn nàn huấn luyện cực khổ Honoka, lần này cũng không nói lời nào nỗ lực. Lắp lai trận chung kết yêu cầu dùng hoàn toàn mới vì phát hành qua khúc. Phía trước là Umi phụ trách làm thơ, Maki phụ trách làn điệu, còn có Kotori phụ trách trang phục. Lần này áp lực dưới, ba người một điểm tiến triển cũng không có. Maki mang Umi cùng Kotori đến biệt thự gian phòng. Umi ngay ở chỗ này soạn, ta tải trên giá sách thả thi tập cùng từ điển. Maki nói, cảm tạ, Umi biểu lộ mất tự nhiên. Tiếp lấy, Maki lại đem Kotori đưa đến trong một phòng khác. Kotori ngay ở chỗ này suy nghĩ một chút trang phục A, tạp chí mốt cùng may vá cơ đều chuẩn bị xong. Kotori kinh ngạc nói, Maki thật là lợi hại. Maki cười nói, ta sẽ dùng lầu dưới dương cầm nghĩ vài bài khúc, có việc lại tới tìm ta an, cảm tạ. Maki đóng cửa lại, an tĩnh gian phòng tựa hồ chỉ còn lại Minami Kotori tiếng hít thở, bên cạnh Umi cũng là như thế. An tĩnh gian phòng vốn nên là tốt nhất sáng tác hoàn cảnh. Minami Kotori, nhưng mà, luôn cảm giác. Sonoda Umi, tĩnh không nổi tâm đâu. Bên ngoài biệt thự, những người còn lại tại Ayase Eli an bài xuống tiến hành huấn luyện. Huấn luyện mặc dù khổ cực nhưng so với đang tại sáng tác ba người muốn nhẹ nhõm rất nhiều. A thật thoải mái a, nằm ở trên bãi cỏ Hoshizora Jin phát ra thoải mái âm thanh. Tozu Nozomi một mặt thoải mái. Trên núi quả nhiên tràn đầy tâm linh năng lượng. Koizumi Hanayo cười nói, sẽ nhớ để cho người ta ngủ đâu. Trên thực tế thật sự có người đang ngủ, bên cạnh Honoka phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Ngủ rồi sao? Hanayo một mặt kinh ngạc. Ayase Eli bất đắc dĩ nói. Chỉ nghỉ ngơi 5 phút a, ngồi ở dưới bóng cây hóng mát Amakawa Yuto. Honoka không phải là vua ngủ phụ thể a, vừa rồi tại trên xe còn chưa ngủ đủ sao? Chi chi, trên núi có rất nhiều động vật, một mực màu nâu con sóc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó ngoài miệng còn ngậm một cái màu hồng vòng đeo tay. Uy chờ đã, đây không phải là ta vòng đeo tay sao? Yazawa Nico trừng to mắt, a thật đáng yêu meo. Hoshizora Jin hai mắt tỏa sáng. Đúng a, không đúng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này a. Yazawa Nico cắn răng, hướng con sóc đuổi theo. Nhanh trả cho ta, chấm. Yazawa Nico đuổi theo tha đi vòng đeo tay con sóc. Cuối cùng, con sóc đem vòng đeo tay bỏ vào xuống dưới sườn dốc. Yazawa Nico nắm lấy thân cây, muốn đem vòng đeo tay đem về. Đáng giận, chỉ thiếu chút nữa. Vậy đại khái chính là tay ngắn chỗ xấu. Hoshizora Jin tại Yazawa Nico sau lưng. Mau tới giúp đỡ chút. Ai, Jin cũng muốn sao? Hoshizora Jin một cái tay nắm lấy thân cây, một cái tay khác nắm lấy Yazawa Nico. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Chỉ cần có thể đến cái chỗ kia. Lời kịch không khỏi có chút quen thuộc. Yazawa Nico tốn sức toàn bộ khí lực cuối cùng dùng ngón tay câu đến vòng đeo tay. Quá tốt rồi, lúc này, sau lưng Hoshizora Jin phát ra tiếng kêu thảm. Không kiên trì nổi, Hoshizora Jin buông tay ra cùng Yazawa Nico cùng một chỗ rơi xuống. Mặc dù không phải rất dốc xuống dốc mặt nhưng lăn xuống đi vậy sẽ rất nguy hiểm. Đột nhiên, Hoshizora Jin cùng Yazawa Nico toàn thân chợt nhẹ cả người bị nhấc lên. Ai ai, chớ kêu, là ta, Amakawa Yuto vừa ra đời. Hắn tại hai người muốn té xuống thời điểm bắt được dùng vòng quanh eo phương thức một bên một cái. Liền không thể dùng hơi đẹp mắt một chút tư thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yazawa Nico vậy mà tại ý cái này. Cái dạng này bị bắt lại, đơn giản giống tiểu hài tử. Hoshizora Jin cũng coi như, nhưng Yazawa Nico là năm thứ ba, mất mặt. Yazawa Nico lộ ra mặt khổ qua. Cứ như vậy rất tốt. Amakawa Yuto sau đó Yuto mang theo hai người đi đến phía sau một cái thân cây. Vì một cái vòng đeo tay suýt chút nữa xảy ra chuyện cần thiết hay không? Yazawa Nico chột dạ, bĩu môi nói. Ta lại không biết lại biến thành dạng này. Đều do cái kia đáng giận con sóc. So sánh không thẳng thắn Yazawa Nico, Hoshizora Jin dùng hành động thực tế biểu đạt chính mình sợ. Meo meo thật đáng sợ, suýt chút nữa cho là sẽ chết mất. Hoshizora Jin đang khóc, Amakawa Yuto vỗ chụp đầu của nàng, nói, không có chuyện gì, mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì ta đều sẽ trước tiên chạy tới. Hoshizora Jin lập tức bổ nhào Amakawa Yuto trong ngực lau nước mắt. Còn tốt có Yuto, chan, uy, đừng tiếp tục trên y phục của ta lau nước mắt a, chàng diện một trận hỗn loạn. Sau khi kết thúc huấn luyện, đám người trở lại biệt thự. Cô Izumi Hanayo pha xong trà, bưng cho đám người. Ta cho Kotori các nàng đưa qua. Honoka xung phong nhận việc. Nói đến, Maki, chan đâu? Hoshizora Jin kỳ quái hỏi. Maki soạn chỗ ở phòng khách nhưng bây giờ chỉ có Dương Cầm. Cùng lúc đó trên lầu truyền đến Honoka tiếng thét. Xảy ra chuyện gì? Đám nghe được Honoka tiếng thét liền vội vàng chạy lên xem. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy phía sau biệt thự ngồi vây chung một chỗ Kotori Umi Maki. Maki ba người trở lại biệt thự, đám người hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối. Thực tế thường thường so ngờ tới đơn giản, Kotori ba người lâm vào bình cảnh kỳ, một điểm sáng tác linh cảm cũng không có. Amakawa Yuto từng cái sững sờ. Liền cái này, Sonoda Umi xấu hổ không chịu nổi. Ta biết rất mất mặt, nhưng ta liền là một chữ cũng không viết ra được tới. Amakawa Yuto lay động lắc đầu, nói. Ngươi hiểu lầm tứ của ta, ta là muốn nói chuyện này sớm một chút nói cho chúng ta biết không phải tốt sao? Thế nhưng là, đây là công việc của ta à, Sonoda Umi xoắn suýt nói. Mặc dù là Umi công tác cũng là mưu tất cả mọi người chuyện. Chẳng bằng nói đem có chuyện đều đặt ở trên người ngươi là ta cân nhắc không đủ. Amakawa Yuto lắc đầu nói. Cách chương.